Thẩm Cơ. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 6. Lạc Uyển vừa lên đến gác xếp thì tấm thảm được treo trên trần nhà rơi ngay xuống. Kết hợp với đồ đạc lâu ngày không ai lau chùi, nên bụi bẩn bay khắp nơi, khiến cô thấy hơi chóng mặt. Cô tới mở chiếc hòm, lật dở từng thứ ra. Quần áo cũ được ném đầy trên nền nhà càng khiến bụi bay lên khắp mọi nơi. Cô lật hết chiếc này, lại ném chiếc khác, chẳng tìm thấy sợi dây màu đỏ đâu cả. Cô hít sâu một hơi, đang định quay người bỏ đi, thì đột nhiên phát hiện dưới gầm giường con ở trên gác xếp bất thình lình phát ra tiếng động. Cái gì vậy? Lẽ nào là chuột chứ? Lâu nay không về, ngôi nhà này cũng hỏng hết cả rồi đây. Cô cẩn thận, dè dặt cúi xuống. Bỗng nhiên phát hiện có một cánh tay với 5 ngón tay thon nhỏ thò ra ngoài. Nhưng bàn tay đó tuyệt nhiên không phải là bàn tay của người sống, bởi bên trên đó đầy những vần đen kinh sợ. Cô hoảng hốt lùi ngay lại phía sau. Dường như là cô đã nhìn thấy bàn tay này ở đâu đó rồi. Cô nghiến răng ken két. Người này rốt cuộc là ai? Muốn cho mình biết điều gì hay sao? Đã đến nước này rồi, Lạc Uyển cũng chẳng còn sợ gì nữa. Cô đứng dậy, tiến tới trước giường, đưa tay ra kéo chiếc chiếu. Thấy dưới gầm giường chẳng có ai, chỉ là một chiếc hòm gỗ nhỏ trông rất cũ kỹ. Cô vội mở ra xem, thì chỉ thấy một số đồ dùng cũ như gương trang điểm, son môi, phấn đã đóng thành cục. Một cái khăn tay, một cái lược gỗ. Cô lật đi lật lại cũng chẳng tìm thấy thứ gì khác. Có vẻ đây là hộp trang điểm của một cô con gái. Nhưng những thứ này cũng bình thường thôi. Vậy bàn tay kia muốn nhắc mình điều gì hay sao? Ngón tay của Lạc Uyển đột nhiên đau nhói. Cúi xuống nhìn thì đó là một chiếc kim thêu. Trên đó còn cả một sợi dây dài màu đỏ. Cái màu này Lạc Uyển cũng rất quen. Cái kim này liệu có phải là kim thêu đôi giày màu đỏ kia không? Và cô bắt đầu ra sức lật cái hòm lên, muốn tìm đôi giày thêu hoa màu đỏ mà mình đang muốn tìm. Mỗi lần trước khi mình gặp nguy hiểm đều nhìn thấy đôi giày ấy, nhất định là nó ẩn chứa bí mật quan trọng gì. Đúng cái lúc đang bới tung đống đồ đạc, cô chợt cảm thấy phía sau hình như có người đang đứng nhìn mình. Cô giật mình quay đầu lại, nhưng lại chẳng có ai. Nhìn trái ngó phải vẫn không có gì hết. Có lẽ vì quá đa nghi cho nên cô không dám nghĩ nhiều nữa, liền bỏ đống đồ xuống rồi đi ra ngoài. Lúc đóng hòm lại, cô vẫn thẫn thờ giây lát, bởi có cảm giác là hình như cô đã nhìn thấy một cái gì đó. Hai tay cô run rẩy cầm cái gương lên, khẽ khàng soi lên đó. Trong cái gương kia là gương mặt của cô. Di chuyển chiếc gương xuống dưới, rồi lại lên đến cổ, sau rồi lại lướt sang bên vai. Cô thấy rõ có một cái giày đang dẫm trên vai trái, tiếp tục di chuyển gương sang vai phải, quả nhiên cũng thấy có một chiếc giày khác. Có điều trên giày lần này thực sự có người đang đứng. Vừa rồi đã nhìn xung quanh, chẳng có ai, hóa ra con ma lại đứng trên vai mình. Cô không dám nhìn lên phía trên nữa, chỉ thấy bàn chân con ma kia đang ghì chặt lên hai vai, đứng rất vững chãi. Lần này cuối cùng, cô cũng có thể nhìn rõ đôi giày hoa, trên mũi giày còn có hai chữ nhỏ, Thù Nhi. Cô vừa đọc lên từ đó, máu miệng đột nhiên phun trào ra, lồng ngực đau nhói, cơ thể ngã nhào xuống đất, cảm giác hoa mắt chóng mặt, không còn sức sống nữa. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn thấy con đường trải đá xanh. Rồi bỗng nhiên tất cả các cánh cửa hai bên đường lọt vào mắt cô đều mang một màu xanh ngọc bích. Lý Đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân nghe thấy tiếng ụt ụt phát ra từ trên gác. Thầm nghĩ là nhất định có chuyện gì không hay xảy ra nên cả hai đều ào chạy lên gác. Thì chỉ thấy Lạc Uyển đã ngã nhoài xuống nền nhà. Khó khăn lắm hai người mới đỡ cô dậy được, đặt nằm lên giường.

cuối cùng chợt thấy sợi dây rung lên một cái, dường như có thứ gì đó đã bị đứt. Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ thẫn thờ nhìn cánh tay Lạc Uyển đột nhiên buông thõng xuống. Người nằm yên trở lại. Sự đau đớn kia cơ hồ như đã đi qua, nhưng thay vào đó là giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Tay của Lạc Uyển buông thõng xuống mép giường. Sợi dây tràng hạt nóng bỏng đã đứt, bắn tung tóe khắp nơi. Tràng hạt này đã cố sức gánh chịu sự đau đớn cho Lạc Uyển và cuối cùng cũng đã đứt nốt. Lạc Uyển đã rơi vào hôn mê thật sự rồi. Ai cũng cảm thấy rõ điều đó. Cô chỉ thở hắt ra mà không hề hít vào, dường như không còn chống chọi được bao lâu nữa. Lý Đại Lộ đưa cánh tay chảy máu lại, nhưng cô đã không thể uống được nữa rồi. Lý Đại Lộ để vào hết lần này sang lần khác, nhưng máu cứ từ từ tràn ra theo khóe miệng của Lạc Uyển. Thượng quan Lưu Vân vỗ vỗ vào mặt cô, trái tim rụng rời đau đớn. Lúc này đây, ai còn yêu ai? Chỉ cần được sống lại đã là chuyện rất tốt rồi. Mới vừa rồi đây còn nói chuyện, còn đi được. Đột nhiên ngã một cú, thì thần chết cơ hồ đối diện ngay với cô. Cảm giác đó thực sự khiến người ta khó chấp nhận. Đầu óc thượng quan Lưu Vân càng lúc càng đau buốt như búa bổ. Anh quỳ xuống, nhặt tràng hạt, vật mà bà yêu quý nhất. Anh biết đó là của hồi môn lúc trẻ của bà. Chuỗi tràng hạt đó vẫn nóng như lửa đốt, khiến cho thượng quan Lưu Vân không có cách nào nhặt lên được nữa. Thẩm Cơ vẫn đứng phía sau gốc cây hòe phấn khích đốt sợi dây màu đỏ. Nhưng ngọn lửa bập bùng vài lần rồi lại tắt ngấm, tất cả lại chìm trong bóng tối. Cô ta vừa trách móc cái thị trấn nhỏ nghèo nàn này, lại vừa bật lửa không ngừng. Nhưng ngọn lửa cứ bật lên lại tắt ngay, cơ hồ như có người nào đó đang thổi tắt nó. Thẩm Cơ thấy rất là kỳ lạ. Bất chợt cảm giác một bên cô lạnh lạnh, dường như có người đang hà hơi lên đó thì phải. Cô ta chẳng quan tâm nữa, vẫn cố gắng bật lửa thêm lần nữa. Ngọn lửa kia chiếu sáng một khoảng đêm đen tối xung quanh. Trong ánh lửa bập bùng, cô phát hiện trên sợi dây đỏ trong tay còn có thêm một sợi tóc đen rất dài khác nữa. Trên cái dây đỏ tại sao có một sợi tóc đen? Tay cô ta run lên bần bật. Đây chắc chắn không phải là tóc cô, bởi vì tóc của cô nhuộm màu nâu đỏ, còn sợi tóc này lại rất mềm, vừa nhìn là biết ngay không phải của cô. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Cô không dám bật lửa lên nữa, đành lấy răng cắn sợi dây kia. Chẳng hiểu sao, miệng vừa chạm vào sợi dây lại giống như đang hôn lên vật gì đó. Cảm giác lạnh lạnh, trơn trơn, tựa như da người vậy. Lẽ nào có người đang đứng trước mặt mình chứ? Cô ta cố bật lửa lên, ngọn lửa vừa bừng sáng thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô cứng đờ người ra, bất động. Trên sợi dây đỏ trong tay cô còn treo một cái đầu người. Đó là đầu của một cô gái xinh đẹp, nhưng đôi mắt đờ đẫn đang nhìn cô, khóe miệng còn đầy máu tươi, trên cổ có vết cắn màu đo đỏ. Nhưng vừa rồi không phải là Thẩm Cơ cắn sợi dây đó, mà là cái đứt cổ của người con gái này. Mồ hôi trên trán Thẩm Cơ bỗng túa ra, khóe miệng người kia vẫn chậm rãi nói. Vì sao cô đốt sợi dây của tôi hả? Trời! Một tiếng thét vang lên, Thẩm Cơ quay người bỏ chạy mất. Thẩm Cơ kêu gào chạy vào trong nhà, mọi người bên trong đều ngừng toàn bộ động tác, sững sờ quay đầu nhìn lại. Cô ta thấy người khác đang nhìn tay mình, bởi vì trên tay vẫn còn cầm sợi dây đỏ kia. Khuôn mặt thượng quan Lưu Vân biến sắc, trở nên lạnh băng. Anh lao đến, một tay cướp lấy sợi dây kia, nhưng Thẩm Cơ lập tức nói ngay. Đây là sợi dây em vừa phát hiện thấy dưới phiến đá nhô ra bên ngoài nhà, vui quá,

Mẹ kể lúc chưa đi lấy chồng đã từng theo đoàn kịch trong thôn học qua mấy câu. Sau này thì cùng với sự phát triển của điện ảnh và tivi, các trò giải trí thì đoàn kịch cũng nhanh chóng bị giải tán luôn. Nhưng giọng hát của mẹ vẫn ngọt ngào như vậy, vừa cất tiếng lên đã có thể đem lại sự bình yên cho mọi người. Bài hát này cô được nghe rất nhiều lần, là bài hát mẹ thích nhất. Lời của bài hát như thấm sâu vào trái tim Lạc Uyển từng câu từng chữ. Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua đi. Tự đáy lòng Lạc Uyển trào lên một cảm giác vô cùng thê lương. Khi nghe bài hát này, đôi mắt Lạc Uyển đã lệ tuôn trào hai hàng, giống như khi nhìn thấy người yêu đi xa, thấy sự cô quạnh đến vô cùng. Người mẹ hát xong liền ngoái đầu nhìn Lạc Uyển trìu mến, sau đó thì bóng mẹ dần trở nên trong suốt, từ từ biến mất ngay trước mặt Lạc Uyển. Lạc Uyển giật mình, giơ tay về phía bóng mẹ, miệng không ngừng gọi, mẹ mẹ, mẹ đừng đi. Chỉ có một bàn tay chìa ra, lắc gọi cô. Cô mở choàng mắt thì thấy khuôn mặt Thượng quan Lưu Vân. Anh mừng rỡ nhìn cô, miệng lẩm bẩm. Thế là cuối cùng em đã tỉnh lại rồi. Lạc Uyển à, sao vậy? Em lại mơ phải ác mộng nữa sao? Tại sao mặt lại đầm đìa nước mắt thế kia chứ? Lạc Uyển nhìn Thượng quan Lưu Vân hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lẽ nào vừa rồi thực sự chỉ là ngủ mơ thôi? Cô quay đầu nhìn cốc nước kia. Quả nhiên, nó vẫn đặt ở chỗ mà tay mình không với tới được. Cô đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác thấy ươn ướt. Vừa rồi người mẹ mà cô nhìn thấy lẽ nào chỉ là hình ảnh nhớ lại của những tháng ngày đã qua, chỉ là giấc mơ như tất cả các giấc mơ ban đêm khác. Thượng quan Lưu Vân đỡ Lạc Uyển ngồi, rồi đưa cho cô cốc nước. Sau khi cô đã tỉnh táo hơn một chút, lại bắt đầu nghĩ tới giấc mơ vừa qua. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nếu là mơ, thì vì sao mình có thể nhớ rõ từng chi tiết như thế? Nhưng nếu không phải là mơ, thì tại sao mẹ lại không nói rõ những lời muốn nói với mình, mà chỉ hát thôi? Đột nhiên, cô cảm thấy trong miệng mình có mùi tanh tanh của máu. Cô liền nhổ ra, rồi nói với Thượng quan Lưu Vân. Này, có phải thứ em vừa uống kia là máu có phải không? Chứ sao nước này có mùi máu tanh thế? Lạc Uyển cố tình trêu đùa để xoa dịu đi cái bầu không khí, nhưng nét mặt Thượng quan Lưu Vân chợt tối sầm lại. Rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nắm chặt tay Thượng quan Lưu Vân hỏi, Lý Đại Lộ đâu rồi? Tại sao không nhìn thấy anh ấy? Anh ấy đang nghỉ. Thượng quan Lưu Vân khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn về phía gian phòng nhỏ kia. Lạc Uyển giận dữ ngồi ngay dậy, hướng về phía gian phòng nhỏ Lý Đại Lộ đang nghỉ rồi nói, sao có thể như vậy chứ? Em vừa mới khỏe lại, anh ấy lại không đến thăm mà đi nghỉ một mình thế sao? Thượng quan Lưu Vân liền khuyên cô và nói, anh ấy đã bị mất máu quá nhiều, hiện đang điều dưỡng thôi. Mất máu quá nhiều ư? Lạc Uyển hỏi vẻ lo lắng. Tại sao? Anh ấy bị thương hả? Mà vì sao bị thương chứ? Thượng quan Lưu Vân nhìn ánh mắt lo lắng của Lạc Uyển, đột nhiên cắn răng mà nói. Vì không cẩn thận cho nên bị va vào một vật đấy. Em đừng nên lo lắng, vừa mới khỏe lại. Đừng nên để ý nhiều chuyện như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh ấy không sao cả, chỉ là do quá mệt, nghỉ một chút là khỏe lại thôi. Và Lạc Uyển yên tâm ngủ thiếp đi. Thế nhưng mấy câu hát kia cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu óc cô. Từ xa vọng lại, nhưng khi lọt vào tai lại nghe rất rõ. Vì sao trong nhà lại có những đồ trang điểm cũ kỹ kia? Vì sao mẹ lại hát khúc hát thê lương như thế? Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến mình cơ chứ? Suốt cả đêm, Lạc Uyển chỉ suy nghĩ đến chuyện này thôi. Thời gian còn lại quá ư ngắn ngủi. Mặc dù cô đã buộc sợi dây kéo dài sinh mạng, nhưng cũng chẳng biết có thể kéo dài được bao lâu nữa. Trời vừa sáng rõ, cô quyết định đi vào trong thôn hỏi mấy người già trong cánh hát về lai lịch của khúc hát kia. Trời đã sáng rõ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa gỗ. Sắc mặt Lạc Uyển đã hồng hào trở lại. Sau khi ăn xong chút cháo, cô liền nói với Thượng quan Lưu Vân là muốn đi đến thôn nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Lý Đại Lộ lúc này cũng từ gian phòng nhỏ bước ra, Lạc Uyển vui mừng xách túi. Lúc này thì Thẩm Cơ lại mang đến một tin xấu là tất cả người trong thôn đó đã chuyển đi hết cả rồi. Lạc Uyển thất vọng nói, thôi được, thuận theo số mệnh thôi, chúng ta đành trở về vậy. Về đâu? Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ cùng hỏi. Về thành phố thôi. Em nghĩ rồi, vẫn phải đi tìm ông già Thiện Thanh để hỏi thêm một số chuyện. Không biết ông già Thiện Thanh có biết hát kịch hay không? Lạc Uyển vừa đi ra, vừa hỏi Thượng quan Lưu Vân. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng lẽ lúc này cô còn muốn đi tìm người hát kịch nữa hay sao? Không phải là bị sốt đến mất trí rồi đấy chứ? Trên đường trở về thành phố, mọi người đều im lặng, không nói năng gì. Chuyến đi này mặc dù có cả nỗi sợ hãi và sự hiểm nguy, nhưng cuối cùng đã tìm được sợi dây kéo dài sinh mạng. Có điều là con đường trước mặt lại càng trở nên mênh mông, mù mịt. Tuy trong lòng Lạc Uyển mơ hồ có cảm giác gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cả. Được rồi, không cần nghĩ nữa. Bây giờ đành phó mặc cho số phận, qua được ngày nào biết ngày đó. Lạc Uyển tựa đầu vào ghế ngắm nhìn hình dạng các đám mây trên bầu trời đang không ngừng thay đổi, giống như chính cuộc đời mình vậy. Vừa vào thành phố, Thượng quan Lưu Vân đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bốn người lái xe chạy thẳng đến chỗ ở của ông già Thiện Thanh. Chỗ đó vẫn là cảnh non xanh nước biếc như thế, vẫn là bé gái ra đón tiếp. Em gái à, ông đâu? Thượng quan Lưu Vân hỏi. Đi rồi. Lần này cô bé lại khá nhiệt tình với Thượng quan Lưu Vân. Đi đâu? Khi nào về? Lạc Uyển vội hỏi. Cô bé đó liền nhếch mép vẻ không thích Lạc Uyển, bởi lần nào cô đến đều gây ra phiền phức cho ông. Không biết, ông đi đâu thì chẳng bao giờ cho em biết địa điểm và thời gian về đâu. Lời bé gái đó nói trái với sự thật. Lạc Uyển ngồi trên bậc thềm cúi đầu than thở. Mấy người đứng trước mặt cô đều không biết nên làm thế nào nữa. Và lúc này Lạc Uyển cảm thấy mình đang bị mất phương hướng. Dù đến bất cứ chỗ nào dường như cũng đều là ngõ cụt. Cô ngồi đó, rồi bảo Thượng quan Lưu Vân, Lý Đại Lộ và Thẩm Cơ đi ra. Cô muốn ở lại một mình. Thượng quan Lưu Vân đi thắp hương cho bà và cho tiểu mộ. Lý Đại Lộ thì sắc mặt vẫn còn tái xanh, đến ngồi trước cái bàn gần đó để uống trà. Còn Thẩm Cơ không thể nhẫn nại thêm được nữa, liền ngồi phịch xuống chỗ thoải mái nhất. Tiếp đó đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới mình không. Thẩm Cơ ngồi đó một lát rồi đi theo Thượng quan Lưu Vân vào căn phòng nhỏ đặt tro cốt của bà và tiểu mộ. Thẩm Cơ muốn tận dụng cơ hội này để nói rõ với Thượng quan Lưu Vân. Cho dù là vì tiền đồ sau này, hay là vì tiền tài quyền thế của nhà Thượng quan, hay là vì sự ưu tú của người đàn ông này, cô ta cũng nhất định không thể bỏ qua cơ hội này được. Thẩm Cơ chỉnh lại quần áo, sau đó cẩn thận soi khuôn mặt mình qua kính cửa sổ. Bất luận xét về bất cứ phương diện nào, mặt mũi, dáng người, trí tuệ, thì cô cũng tự tin rằng mình ưu tú hơn hẳn Lạc Uyển. Vì thế không thể thua một cô gái đã xấu mà còn lúc nào cũng gây phiền phức kia. Và đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Cơ. Lúc này nếu có thể bày tỏ thành công với Thượng quan Lưu Vân thì Lạc Uyển kia đành chỉ chùn bước mà thôi. Cô ta cười đầy tự tin, nhìn Thượng quan Lưu Vân đang nghiêng mình thắp hương trong phòng. Chẳng biết vì điều gì mà đột nhiên thấy lòng xúc động. Cô ta nhớ lại lần trước gặp nguy hiểm trong phòng tranh của tiểu mộ. Là người đàn ông này đã ôm cô rời khỏi chỗ ấy. Lúc đó cô cũng nhìn thấy dáng người nghiêng nghiêng như lúc này đây. Thượng quan Lưu Vân thực sự nom rất tuấn tú, cô thầm ca ngợi. Trong lòng thầm nảy ra một mưu tính, cô bước đến trước bình tro cốt của Tiểu Mộ, giả bộ thắp hương, rồi nước mắt đầm đìa để gây sự chú ý của Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân thì cho rằng cô ta đau lòng với những chuyện xảy ra, liền bước đến vỗ vào vai cô ta mà nói, thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Thế là Thẩm Cơ nhân cơ hội đó bổ nhào vào lòng anh ta mà nức nở, hai tay ôm chặt ngang lưng Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân nhíu mày, anh có một cảm giác không thể nói ra được thành lời. Lúc nào cũng cảm thấy cô gái này có gì đó không hợp với anh. Tuy không biết chắc chắn là chỗ nào cả, nhưng anh thực sự cảm nhận được cái sự giả tạo mà cô ta đang cố thể hiện. Anh gắng sức thoát khỏi cái ôm của cô ta và tiếp đó cất giọng, đi ra ngoài thôi. Thượng quan Lưu Vân quay người bỏ đi, nhưng liền bị một cánh tay kéo lại. Anh vừa quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt tóe lửa của Thẩm Cơ. Tất cả đều là vì Lạc Uyển ư? Cái gì? Anh cự tuyệt em là vì Lạc Uyển ư? Tại sao lại vì con nha đầu xấu xí đó mà cự tuyệt em chứ? Thử hỏi, em có điểm nào không bằng cô ta nào? Thượng quan Lưu Vân nghe Thẩm Cơ nói những lời như thế thì chết lặng đi, chỉ nói rằng, cô điên rồi hả? Cô định làm gì đấy? Buông tay ra. Không phải vì Lạc Uyển đâu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý gì với cô cả đâu nhé. Khi chưa quen Lạc Uyển thì anh thường xuyên ở bên cạnh em. Lúc đó anh để ý đến em rồi cơ mà. Thẩm Cơ càng nói nhanh thêm. Sau này, chính anh đã cứu và bảo vệ em lúc hiểm nguy cũng chỉ là vì yêu em, đúng không? Bây giờ anh không thể bên em chỉ vì Lạc Uyển thôi. Vì anh không đoạt được tình yêu của Lạc Uyển cho nên mới ra sức theo đuổi cô ta, có đúng không nào? Thượng quan Lưu Vân nghe những lời này thì không những không tức giận mà còn bật cười to. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cơ chậm rãi nói. Thế cô cho rằng ai cũng đối xử với tình yêu ngang ngược, không từ một thủ đoạn nào như cô hay sao? Rồi anh chỉ về phía Lạc Uyển đang ngồi đằng kia mà nói. Tôi đối với Lạc Uyển tuyệt đối không phải vì không có được tình yêu của cô ấy mà cố gắng hết sức như thế đâu. Chỉ vì là tôi muốn cô ấy có thể sống vui vẻ, còn việc cô ấy yêu hay không yêu tôi không liên quan gì đâu. Anh dừng lại giây lát, rồi lại nhếch mép mỉm cười nói. Còn nữa là từ trước tới nay tôi hoàn toàn không để ý đến cô. Hơn nữa tôi còn rất ghét những cô gái chỉ biết yêu bản thân mình thôi. Cô là trợ thủ của bà tôi nên tôi tôn trọng và phối hợp với cô trong công việc. Chỉ có thế thôi. Không không, anh nói dối rồi. Anh không nói thật lòng mình rồi. Chính anh rất thích em. Anh nhất định là rất thích em. Anh không thể không để ý đến em được, vì từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào không để ý đến em. Thẩm Cơ vừa nói, vừa hét lên điên cuồng. Thượng quan Lưu Vân không thèm đoái hoài đến Thẩm Cơ nữa, hất cô ta ngã xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi. Thẩm Cơ ngã sóng xoài trên nền đất lạnh buốt, ánh mắt đau đớn lẩm bẩm. Đây quyết không phải là sự thật. Thượng quan Lưu Vân, anh nói dối rồi. Anh nên xuống địa ngục đi. Tất cả đều là vì Lạc Uyển. Cái con đàn bà kia, sao nó không chết đi chứ? Thẩm Cơ đứng dậy, nhìn ba người Lạc Uyển, Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đang ở đằng kia, rồi độc ác nói. Các người đều chết hết cả đi. Các người xuống địa ngục hết cả đi. Lạc Uyển một mình ngồi nhìn vườn hoa gần đó. Cây nhài đã nở hoa, đang thu hút mấy con bướm vàng bay lượn xung quanh. Gió mát nhẹ nhẹ thổi, mồ hôi lấm tấm trên người theo làn gió cũng bay đi, mọi phiền não hình như cũng được cuốn đi nốt. Cô bé đang chơi cùng đàn kiến dưới bóng cây kia. Lạc Uyển thầm nghĩ, dù sao cũng đến nước này rồi, chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ bằng cứ vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó. Lý Đại Lộ bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Lạc Uyển quay đầu lại nhìn anh rồi nói, này, sắc mặt anh Nom vẫn rất xấu đấy, bị cảm nắng nặng thế hay sao? Có phải anh bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó không? Đừng có bao giờ chết trước mặt em đấy. Ơ hay, em nghĩ hay thật đấy. Ở đâu ra mà lắm bệnh nan y để mắc đến thế cơ chứ? Đừng có mà tí tuổi đầu đã nói những lời này nha. Bất luận thế nào, chúng ta cũng đều phải nghĩ cách. Bây giờ mà em đã muốn chết thật rồi sao? Chết dễ vậy hả? Lý Đại Lộ trách cô nghĩ ngợi tiêu cực. Đừng nghiêm túc như thế, em đùa đấy mà, Lạc Uyển nói. Vừa lúc đó nhìn thấy Thượng quan Lưu Vân bước ra từ gian phòng nhỏ, đang đi về phía này. Lạc Uyển vui vẻ gọi to, ở đây kia mà. Thượng quan Lưu Vân đã đến nơi, cùng ngồi xuống với hai người. Anh ta xoa xoa đầu Lý Đại Lộ nói, sao không đi nghỉ đi? Tôi đâu có dễ hỏng như thế chứ. Chính anh ấy mới cần nghỉ ngơi đấy. Nhìn dâu của anh kìa. Lý Đại Lộ quay đầu nói. Thẩm Cơ đâu? Lạc Uyển đấy thấy Thẩm Cơ không xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân lúc này không biết trả lời ra sao, chỉ nói lấp la lấp lửng. Không biết. Có điều anh thấy con người của Thẩm Cơ không đơn giản đâu. Tốt nhất là em đừng quá thân thiết với cô ta nhé. Không sao đâu mà, Thẩm Cơ chỉ là quá kiêu ngạo mà thôi. Trước đây lúc học ở trường cũng chẳng bao giờ qua lại với những học sinh bình thường như bọn em đâu. Có điều là bây giờ gặp được cũng coi như là có duyên thôi. Hơn nữa em cũng không có tiền, nên cô ta cũng không lừa được gì của em đâu. Lạc Uyển ngây thơ đáp lại. Thượng quan Lưu Vân không biết nói năng gì nữa. Bởi anh đang đắn đo xem có nên nói ra chuyện mà Thẩm Cơ vừa nói với mình hay là không. Đúng lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy Thẩm Cơ bước ra. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng đành nén lại, không tiện nói ra. Lạc Uyển chạy đến kéo Thẩm Cơ, rồi đột nhiên vui vẻ quay đầu lại bảo, tôi biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, thế nào? Cả mấy người đều kinh ngạc nhìn Lạc Uyển. Hiếm khi thấy cô hứng chí như thế, nên tất cả đều sững sờ người ra. Lạc Uyển vung tay, rồi bắt đầu dẫm chân theo nhịp. Sau đó thì xoay người, vung tay áo, nhất cử nhất động của mẹ năm đó đều hiện ngay ra trước mắt. Cô bắt chước dáng vẻ của mẹ năm đó, và bắt đầu hát. Năm tháng đã trôi qua tự lúc nào. Từng hành động nhỏ của cô đều thu hút mọi ánh mắt của mấy người. Đám thượng quan Lưu Vân đờ người ra, bởi không ai ngờ Lạc Uyển còn biết hát kịch nữa. Lạc Uyển nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại càng thêm đắc ý, hát càng có bài bản, càng say sưa hơn. Tòa nhà nhỏ một đêm. Giọng hát của cô đã bị một giọng hát trẻ con lanh lành làm ngắt quãng. Hát sai rồi, chỗ này không cần kéo dài như thế đâu. Lạc Uyển chợt dừng lại, há hốc miệng ra, nhìn bé gái đang nghịch kiến dưới bóng cây đằng kia. Lúc này cô bé đến bên cạnh Lạc Uyển rồi, làn da của cô bé mỏng manh, có cảm giác sẽ bị vỡ tan ra khi đạn súng cao su bắn nhẹ vào. Đôi mắt to tròn, Nom rất là thanh tú. Tuy vậy mỗi lần nhìn thấy Lạc Uyển, cô bé lại tỏ ra giận dữ, nhưng có thể nhận ra cô bé vẫn đẹp vô cùng. Lạc Uyển quỳ xuống, hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi. Em gái à, em biết hát kịch này hả? Cái này có khó gì đâu, em hát ấy còn hay gấp mấy lần chị nữa kìa. Cô bé kia còn chẳng thèm nhìn mà đáp lại, khiến mặt Lạc Uyển đỏ lựng lên. Cô vốn không có giọng hát, chỉ nhất thời hứng chí nên mới khoe khoang trước mặt mọi người như thế. Nhưng mà bài hát này là ai dạy em chứ? Thì ra Lạc Uyển rất muốn biết ý nghĩa sâu xa của khúc hát này. bà ngoại, mẹ và cô đều biết hát. Mọi người trong nhà em đều thích hát kịch. Mẹ em còn nói rằng trước đây, khi phủ Lý cổ kính chưa bị tháo dỡ, rất nhiều người đến đó hát, vô cùng náo nhiệt mà. Cô bé ngước mắt nhìn cô. Mẹ em? Thế mẹ em đâu? Lạc Uyển cơ hồ nhìn thấy một tia hy vọng. Đi rồi. Cô bé vui vẻ trả lời. Đi đâu? Lên thiên đường làm thần tiên rồi. Nhìn biểu hiện của cô bé có thể nhận ra, cô bé thực sự cho rằng mẹ mình đã lên thiên đường để làm thần tiên. Còn trái tim của Lạc Uyển cơ hồ lại như rơi xuống vực thẳm. Thì ra đứa bé này lại là cô Nhi. Thượng quan Lưu Vân ngồi bên cạnh khẽ khàng đứng dậy. Dường như anh vừa nghĩ ra điều gì đó, liền xoa xoa đầu rồi nói với bé gái kia rằng: Em bé vừa nói đến là phủ Lý cổ kính nào vậy? Có phải là phủ Lý Vương cũ nát trước đây không? Bé gái nhìn Thượng quan Lưu Vân rồi nói: Trong thành phố chúng ta có mấy cái phủ Lý cổ kính sao? Đương nhiên chỉ là phủ Lý Vương trước đây thôi. Lạc Uyển nhìn cái bộ dạng kinh hãi của Thượng quan Lưu Vân thì lấy làm lạ hỏi rằng: Anh biết phủ Lý cổ kính đó ở đâu không? Thượng quan Lưu Vân thẫn thờ hồi lâu, mãi sau mới tỉnh lại, nói từng chữ rõ ràng. Đương nhiên là anh biết chứ. Năm đó, lúc gia tộc anh xây dựng tòa nhà lớn, chính anh đã đi đổi miếng đất đó kia mà. Tòa nhà nào? Lạc Uyển và Lý Đại Lộ cùng hỏi. Thượng quan Lưu Vân nói tên của tòa nhà khiến cả hai đều sững sờ cả người. Lạc Uyển, chính là tòa cao ốc Kim Tường, nơi em đang làm việc đó. Trời ơi! Lạc Uyển há hốc miệng ngỡ ngàng, tìm tới tìm lui. Thì ra chỗ cần tìm lại là tòa cao ốc nơi cô từng làm việc. Thế là mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi phóng xe như điên đến ngay tòa cao ốc đó. Lần đầu tiên nhìn thấy tòa cao ốc ngập trong màn đêm đen vô tận, khiến nhóm của Lạc Uyển thấy sợ hãi đến vậy. Nhưng thực chất điều đáng sợ không phải là sự âm u lạnh lẽo nơi đây, mà chính là cái cảm giác bất an vì chân tướng của sự việc sắp được tiết lộ ra. Rốt cuộc thì sự thật là gì đây? Là tốt hay xấu? Sống hay chết? Tất cả đều còn chưa biết. Và lại cái điều chưa biết luôn là thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Lý Đại Lộ bước đến kéo tay Lạc Uyển, im lặng không nói gì, chỉ ra dấu bằng tay dặn dò, nhất định phải cẩn thận đấy. Lạc Uyển cũng nắm chặt tay Thượng quan Lưu Vân, mọi người cùng nắm chặt tay nhau. Trong lòng mỗi người đều có cùng một suy nghĩ, đó là sống chết có nhau, quyết tâm phải tìm ra sự thật để cứu bằng được Lạc Uyển. Tình nghĩa như vậy nên Lạc Uyển biết mình có khuyên họ quay về cũng là điều không thể. Nhưng để có được mối ân tình này thì còn ngại gì cái chết nữa. Lần này chỉ có một mình Thẩm Cơ đứng một bên nhìn len lén. Dù sao mọi người cũng đã quen với sự hời hợt của cô ta nên chẳng ai để ý. Nếu Lạc Uyển nhìn lướt qua thì có thể thấy trong mắt Thẩm Cơ không chỉ là sự lạnh nhạt mà hơn thế còn là một tầng sát khí đằng đằng đang vây bọc. Đặt chân vào bên trong tòa cao ốc, cả mấy người đều kéo vào thang máy, nhưng lại chẳng biết nên lên tầng nào nữa. Tòa nhà cao thế này, không thể chạy lung tung hết tầng nọ sang tầng kia. Đang trong cái lúc mơ hồ, đột nhiên Lạc Uyển nghe thấy tiếng bước chân vọng lại ngoài cửa thang máy, rất vội vàng, giống như đang truy đuổi ai vậy. Cô vội mở cửa thang máy lao ra ngoài. Mấy người Thượng quan Lưu Vân cũng chạy theo sau, chỉ có riêng Thẩm Cơ không muốn bước ra. Lạc Uyển nghe thấy tiếng bước chân kia xa dần. Tuy không thể nói ra vì lý do gì, nhưng cái cảm giác này là vô cùng quen thuộc. Này, nghe xem, có người đang đi đấy. Không có đâu mà. Thượng quan Lưu Vân nghe ngóng một lúc rồi quay đầu lại nhìn Lạc Uyển. Mọi người đều lắc đầu tỏ ý không nghe thấy tiếng bước chân ai cả.